dòng tràn mong mây, một dòng nồng ý bia, một dòng sâu mấy kiếp, một dòng trời sao duyên, một dòng tình thương mến, một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ lòng sớm mai. Những cô em tươi môi ngồi rất im yên vui, thả ý tham theo người chờ gió về xuôi, hát vang lên cho vui. Cô nàng ngồi bên tôi, đời là khúc nhạc, đời là tiếng thơ, nước sông reo như xưa, cuồn cuộn sóng trôi xa. Nơi chờ mong xuân sang, lòng ngập

dầm sương và dài nắng, tháng ngày tần thảo gắn nuôi con. Xưa em tóc thề buông rũ, bờ vai nhỏ bé khắp muôn nơi, thân anh dày đây mãi đó, quê hương anh đâu dám phụ tình. Chim bay giữa chiều cô lẻ, lạc đàn mỏi cánh chim bay, anh mơ một mai anh về quê cũ, dù đang chịu kiếp lưu đày.